Chương 1529, Cung Dương hết đà. Coutinho cái này truyền bóng quá ẩn nút, hắn cũng hoàn toàn không có quay đầu lại quan sát đội hữu vị trí, bằng vào đều là bình thường huấn luyện thi đấu bên trong bồi dưỡng hiểu ngầm cảm giác, hắn không cần nhìn đều biết Suarez sẽ xuất hiện ở vị trí này. Suarez sút gôn vị trí gần như liền ở nhỏ vùng cấm tuyến lên, khoảng cách gần như vậy một cước vừa nhanh vừa mạnh vô lê, đá bóng tốc độ cực nhanh. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn thủ môn Diego Lopez căn bản không có bất kỳ phản ứng, hắn thậm chí liền tính chất tượng trưng phất tay một cái đều không có, chỉ kịp xoay đầu liếc mắt nhìn, đá bóng cũng đã còn giống như là một tia chớp bay vào cầu môn. Nguyên bản vốn đã bắt đầu ngư nở dê chỉ hệ nở tranh Barcelona những người mê bóng đá nhất thời bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn, cái kia tràn ngập ý chí chiến đấu cố lên ca dao dạ som chạm tỉ hòn nhất thời lại vang dội nu kem. Suarez tiến cầu phía sau, lộ ra hắn ký hiệu giang cửa, xông về Coutinho, cùng hắn chăm chú đang ôm nhau. Mà Messi toàn bộ hành trình đều không có tham dự lần này tiến công, mặt khác cứ việc Suarez đánh vào quả cầu này, nhưng lúc này Barcelona vẫn là lấy 23 lạc hậu một cầu, lúc này còn rất xa không có đến lớn tứ ăn mừng thời điểm. Vì lẽ đó, Messi trực tiếp vọt vào cầu môn, cướp ở Diego Lopez trước mặt đem cầu chăm chú ôm ở trong tay. Sau đó hướng về vòng giữa vị trí chạy đi. Thi đấu còn sót lại 15 phút, thêm vào tổn thương ngừng thêm giờ chí ít còn có 17,8 phút tờ, mà Barcelona vẹn vẹn lạc hậu một cầu. Barcelona fan bóng đá cùng cầu thủ đều dấy lên hy vọng, mà người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn bên này cũng một hồi bởi vì dẫn trước ưu thế chỉ có một cầu mà trở nên khẩn trương rất nhiều. Căn cứ toàn cục căn cứ phân tích, ở tranh tài tháng 7 năm 15 phút đến 80 phút, khoảng thời gian này là tiến cầu sinh ra đỉnh cao giai đoạn. Chủ yếu là không ít cầu thủ thể lực không được, đến rồi thời gian này điểm trên căn bản liền đã tiêu hao hết, bất kể là phòng thủ, chuyên nhận bóng vẫn là sau cùng sút gôn, cũng dễ dàng xuất hiện kỹ thuật động tác cũng được tình huống. Dù bị ở bên sân lớn tiếng chào hỏi trên sân các cầu thủ lên tinh thần bắt tốt phòng thủ, thế nhưng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ thể năng đã đến cực điểm. Dù sao bọn họ chỉnh trường thi đấu phần lớn thời gian đều ở phòng thủ, làm là phe phòng thủ, trả thân thể có thể xác định là so với tiến công phương nhiều hơn. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi liên tiếp lùi lại tham dự phòng thủ. Có thể nói ngoại trừ người thủ môn Diego Lopez ở ngoài, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn trên sân cầu thủ bên trong chỉ có Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi hai người thể năng vẫn còn so sánh Joey Zaho, những người khác đều đã hiển lộ ra vẻ mỏi mệt. Hạ Nhược Phi là một người sắp bước vào kim đan kỳ tu luyện người, đá một trường giới trần tục đá bóng thi đấu, tự nhiên không có thể năng vấn đề, mà Ngô Lỗi khoảng thời gian này đều ở kiên trì luyện tập Hạ Nhược Phi dạy cho hắn người tí hon màu vàng luyện thể động tác, thể năng đã chiếm được rất lớn tăng mạnh, từ mới vừa vào đội thời gian thể năng độ chênh lệch thậm chí vô pháp kiên trì chỉnh trường thi đấu, đến bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ đội thể năng tốt nhất mấy người kia. Bất quá cứ việc Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi không tiếc thể lực chạy trốn, nhưng đá bóng dù sao cũng là tập thể vận động, bọn họ có thể tạo được tác dụng vẫn như cũ có hạn. Tình huống như thế trừ phi Hạ Nhược Phi không để ý thể dục đạo đức, dùng chân khí cho cùng hắn có người thân thể tiếp xúc Barcelona cầu thủ lén ra tay, có thể nói nếu như Hạ Nhược Phi làm như vậy, tuyệt đối không có bất cứ dấu vết gì, cũng sẽ không có người có thể phát hiện. Dễ dàng là có thể để Barcelona cầu thủ vô pháp tiếp tục thi đấu. Nhưng Hạ Nhược Phi khẳng định sẽ không như thế làm, hắn liền tại thi đấu bên trong sử dụng chân khí, thân pháp đến tăng cao thực lực của chính mình cũng không muốn làm. Làm sao có khả năng làm này chồng xuống làm sự tình đây dù sao làm tu luyện người. Hạ Nhược Phi cũng là có ranh giới cuối cùng của mình cùng tôn nghiêm, sử dụng lực lượng tinh thần quan sát trên sân tình huống cũng đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Vì lẽ đó, thi đấu tiến nhập giai đoạn kết thúc thời điểm, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn tình thế cũng ngày càng bị động. Một bên là Barcelona đem so với phân đuổi tới chỉ kém một phần có sau, sĩ khí đại trấn, hướng về người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu môn khởi xướng đánh mạnh, bên kia người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ nhưng là có chút rối loạn trận tuyến, hơn nữa thể năng bình cảnh, bọn họ chỉ có thể ở Barcelona điên cuồng tấn công bên trong mệt mỏi. Trong lúc nhất thời, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn ba cái tuyến bị ép tới hết sức đánh, thủ môn Diego Lopez thành trên sân bận rộn nhất người, nếu như không phải của hắn cao tiếp chống đối, e sợ so với phân đã lần thứ hai sửa. đến Nu Kem là người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn trợ uy fan bóng đá rất nhiều cũng không dám nhìn, bởi vì xem ra người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội một giây sau liền muốn ném cầu. Barcelona mỗi một lần sút cầu, mỗi một chân sút gôn đều để người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn những người mê bóng đá kinh hồn ba tờ VA thế cuộc bị động đến cái trình độ này, phản kích tự nhiên cũng không thể nào nói đến, trên căn bản đá bóng cũng không qua nửa trường. Liền sẽ lần thứ hai trở lại Barcelona cầu thủ dưới chân của. Nhưng mà, giống như rủ bị bên trong trường lúc nghỉ ngơi nói, đối diện Barcelona thời điểm, một vị tử thủ là không thủ được, ném cầu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tờ thể dục bình luận viên Trầm Phương Kiện cũng lo lắng no ý nói, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn tình thế tràn ngập nguy cơ, vào lúc này cần phải có người đứng ra cứu vớt đội bóng, ở khoảng thời gian này nếu như bị Barcelona lại vào một cầu. Người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội tốt đẹp cục diện sẽ bị tống táng. Trầm Phương Kiện lời còn chưa dứt, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội sau trường liền ở Barcelona dưới áp lực mạnh xuất hiện lần nữa sai lầm. Lúc này phạm sai lầm là hậu vệ giữa nạn đồ. Barcelona lần này ở đường biên phát triển tiến công, làm đá bóng đến cùng phụ cận thời điểm, khống chế bóng ra kỳ tít thái độ khác thường, trực tiếp nhấc chân chuyền bên trong. Barcelona là chú ý chuyền khống chế đội bóng. Hạ đáy chuyền bên trong này loại đấu pháp bọn họ là rất ít áp dụng, mặc dù là đi tới điểm mấu chốt, hơn nữa cũng là sẽ về chuyển tổ chức lần nữa, bọn họ đại bộ phận tình huống đều là lựa chọn trung lộ thẩm thấu. Hơn nữa người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội hậu phòng tuyến ở Barcelona đánh túi bụi bên dưới, đã là nỏ hết đà, mặc dù là thần kinh trước sau căng thẳng, nhưng sự chú ý nhưng đã không có vừa mở trường thời gian như vậy tập trung, này là bình thường hiện tượng sinh lý. Cũng không là ý cá nhân rời đi. Ra kỳ tít chân này truyền bóng độ cao ép rất khá, vừa vặn vượt qua trước điểm phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu, hơn nữa cầu nhanh cực nhanh. Phụ trách trung lộ phòng thủ nãn đầu kỳ thực phản ứng còn tính nhanh, hắn ngay lập tức nhảy lên thật cao, nỗ lực đánh đầu giải vây. Nhưng hắn nhảy lấy đà thời gian vẫn là hơi chậm một chút, dẫn đến nhảy lấy đà độ cao còn chưa đủ, cầu đã tới đỉnh đầu của hắn. Nạn đồ biết mình phía sau thì có Barcelona Coutinho cùng mình đồng thời cạnh tranh đỉnh, quả cầu này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua đi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng đưa cái này cầu hướng về ở ngoài vùng cấm phương hướng đỉnh đi. Nhưng chính là bởi vì độ cao không đủ, nạn đầu cái này giải vây chỉ là sượt đến rồi đá bóng dưới đáy một chút, vì lẽ đó đá bóng quỹ tích bay cũng không có như chính hắn hy vọng như vậy bay về phía ở ngoài vùng cấm. Mà là vẹn vẹn cải biến một chút phương hướng, tiếp tục rơi vào vùng cấm trung lộ. Hơn nữa càng thêm không may, quả cầu này bị nạn đồ sượt đến phía sau có một cái đổi hướng, thật vừa đúng lúc vừa vặn liền rơi vào trung lộ theo vào Suárez dưới chân. Đối diện này loại trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, Tô Giang làm sao có thể bỏ qua chớ hắn thậm chí đều không có điều chỉnh, trực tiếp đo nở cầu chính là một cước vừa nhanh vừa mạnh vô lê. Chân này suốt gôn cũng hoàn toàn phô bày Suárez làm đỉnh cấp tiền phong thực lực, mặc dù là lăng không vô lê, nhưng cũng đem cầu ép tới vừa nhanh lại bình, đá bóng còn giống như là một tia chớp thẳng đến cầu môn đi. Thủ môn Diego Lopez tuy rằng dùng hết toàn lực đi dập tắt lửa, nhưng vẫn không có biện pháp đụng tới bóng cao su, một cái nháy mắt đá bóng cũng đã chui vào lưới ổ 33 trên khán đài Barcelona fan bóng đá phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Phảng phất cả tòa Nou Camp đều đang run rẩy. Cuộc tranh tài này thật sự là quá khó khăn, nguyên bản lấy Barcelona thực lực, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn mặc dù là cùng thành phố tử địch, mỗi lần cùng Barcelona đánh với đều như hít thuốc lắc giống như, nhưng là bọn hắn muốn cho Barcelona chế tạo phiền phức là rất khó. Nhưng mà cuộc tranh tài này nhưng hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ, tuy rằng Barcelona chiếm cứ tuyệt đối chủ động, thế nhưng so với phần từ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu, liền thủy chung là người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn dẫn trước, Barcelona vẫn ở đóng vai truy đuổi người nhân vật. Thật vất vả so với phân đuổi thành 21 phía sau, Hạ Nhược Phi một cước viên Nguyệt Loan đao thức chuyền bóng, trực tiếp sách động một lần kinh điển phản kích, để người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn lần thứ 22 cầu dẫn trước. Nói thật, ở Hải Lệ Xì ạ đánh vào người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội thứ 3 hạt tiến cầu thời gian. Rất nhiều Barcelona fan bóng đá đều đã tuyệt vọng. Nhưng là dựa vào Suárez xuất sắc phát huy, bọn họ rốt cục ở thi đấu sắp sửa lúc kết thúc đem so với phân đuổi bằng nhau siêu cấp cầu tinh cá nhân phát huy đối với đội bóng chính diện ảnh hưởng, ở cuộc tranh tài này bên trong triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu như là bắt đầu thi đấu trước, có người nói cho Barcelona fan bóng đá, cuộc tranh tài này Barcelona sẽ đem hết toàn lực từ người Tây Ban Nha Pani ổn đội trong tay giành lại một phần, thu được một cái khó được thế hòa. Cái kia Barcelona fan bóng đá nhất định sẽ cho rằng đối phương đang nói mơ, sẽ không chút lưu tình sỉ cười ra tiếng. Có thể so với thi đấu tiến hành được hiện tại, làm Barcelona so với phân đuổi bình thời điểm. Rất nhiều Barcelona fan bóng đá có một loại thắng được hết thể cảm giác, này huề một phân có cỡ nào đến từ không dễ, chỉ có nhìn cuộc tranh tài này người mới sẽ biết. Đương nhiên, hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc, sĩ khí như hồng Barcelona vẫn là rất có cơ hội tiếp tục tiến cầu, đem 3 phân toàn bộ bắt xuống. Ở Suárez đánh vào hắn cá nhân bản trường thi đấu thứ 2 hạt tiến cầu thời điểm, người Tây Ban Nha Pani ổn ghế dự bị một mảnh ai thán. Thay thế bổ sung các cầu thủ đều không kìm lòng được bưng bít mặt của mình. Huấn luyện viên trưởng Zubi cũng là một mặt ủ rũ, cau đầu lông mày không một lời phát. Đã hầu như tới tay 3 phần, hiện tại đã biến thành 1 phần. Bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng khẳng định đều là không vui. Huống chi, này 1 phần có thể giữ được hay không, vẫn là một cái vấn đề rất lớn đây. Suárez tiến cầu sau, tờ thể dục chuyển trực tiếp gian khu thảo luận trào vào đại lượng fan bóng đá. Bọn họ dồn dập chỉ trích Trầm Phương Kiện, bởi vì Trầm Phương Kiện vừa nói xong nếu như người Tây Ban Nha Phạn Nhi ổn ném cầu làm sao như thế nào, sau đó người Tây Ban Nha Phạn Nhi ổn liền thật sự lập tức ném cầu. Miệng xui xẻo Trầm lão sư, có thể hay không nghẹn nói chuyện thời điểm như thế này nói như thế ủ rủ lời, ngươi là nghĩ như thế nào những này một lời thành sấm đi Trầm Phương Kiện, ngươi còn có phải hay không lại bị nữa có ngươi như thế giảng giải sao Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh cũng là có thể nhìn đến những này hiện tại bình luận, bọn họ liếc nhau một cái, đều từ đối với trên mặt chữ điển thấy được nụ cười khổ sở. Bất quá làm bình luận viên, ở truyền trực tiếp quá trình bên trong bất luận phát đã xảy ra chuyện gì, hắn đều phải hoàn thành công việc của mình. Vì lẽ đó, Trầm Phương Kiện cứ việc đầu óc có chút loạn, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tình, mở miệng nói. Thi đấu thứ 83 phút, người Tây Ban Nha Phạn Nhi ổn đội còn rất là tiếc nuối ném cầu. Đối diện Barcelona đánh túi bụi, bọn họ không thể đem dẫn trước so với phân duy trì đến cuối cùng. Cổ Thiêm Linh làm Trầm Phương Kiện hợp tác, tự nhiên là nên vì hắn giải vây. Hơn nữa có mấy lời từ hắn tới nói mới là thích hợp nhất. Vì lẽ đó, Cổ Thiêm Linh tiếp lời đầu, mở miệng nói, trên thực tế ở ném cầu trước, người Tây Ban Nha Phạn Nhi ổn tình thế đã vô cùng nguy hiểm. Barcelona hoàn toàn nắm giữ tràng thượng chủ động, nếu như không phải thủ môn Diego Lopez xuất sắc phát huy, cái này ném cầu có thể sẽ làm đến càng sớm hơn, hắn chính là đập ra đối phương vài cái nhất định tiến cầu đây. Trầm Phương Kiện cảm kích nhìn Cổ Thiêm Linh một chút, nói, quả cầu này nãn đầu có phần trách nhiệm, bất quá bây giờ đã là như vậy, trách cứ. Ai cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta cho rằng người Tây Ban Nha Pani ổn đội vẫn không thể nhận cái này ném cầu ảnh hưởng. Đầu tiên tâm thái muốn điều chỉnh xong, làm tốt cuối cùng mấy phút phòng thủ. Mặc dù là cuộc tranh tài này lấy thế hòa thu trường, người Tây Ban Nha Pani ổn đội cũng hoàn toàn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ly khai. Nu Kem Trầm Phương Kiện lúc này không dám nữa nói người Tây Ban Nha Pani ổn tình thế nhiều nguy hiểm. Barcelona còn có bao nhiêu xác suất có thể lại vào một cầu các loại. Ở Hoa Hạ xem đá bóng tranh tài fan bóng đá, ở Ngô Lỗi gia nhập liên minh người Tây Ban Nha Phạn Nhi ổn phía sau, rất nhiều đều tự nhiên trở thành người Tây Ban Nha Phạn Nhi ổn fan bóng đá. Mặc dù là Hoa Hạ có rất nhiều Barcelona fan bóng đá, nhưng ở Barcelona đánh với người Tây Ban Nha Phạn Nhi ổn thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ chọn chống đỡ người Tây Ban Nha Phạn Nhi ổn. Nói chính xác bọn họ là lựa chọn chống đỡ Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi. Cực kỳ có đại biểu tính quan điểm chính là bọn họ hy vọng Barcelona thắng trận, đồng thời cũng hy vọng Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi tiến cầu.